Xuyên nhanh, ngược tình. Chương 77, phiên ngoại mùa hoa lê nở mùa hoa lê tàn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng bộ ma giáo trời đã vào đông, tuyết trắng tang thương phủ khắp bầu trời. Thời tiết đặc biệt lạnh lẽo, bỗng dưng bên trong làn tuyết mịt mù, một đôi giày đen xuất hiện. Nương theo mỗi bước chân của chàng ta, tuyết xung quanh người như chuyển động vần vũ, viễn cảnh ấy đậm cái nét gì đó mà phải gọi là đẹp đến rung động lòng người. Người đàn ông vươn đôi bàn tay thô ráp sẫm màu lên, ngón tay nhẹ sờ vào thân cây hoa lê gồ ghề. Chàng ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào những nhành cây trơ trụi héo khô, miệng nhẹ lẩm bẩm. Mùa xuân sẽ tới nhanh thôi. Đoạn, mặc kệ tuyết vẫn là rơi thật nhiều hay bề mặt cây có bao nhiêu băng giá. Dung Hạc chậm chạp đem bờ trán của mình kề sát với thân cây, khóe miệng cong thành một nụ cười ôn nhu dịu dàng. Vân, tuy hôm nay hoa lê chưa nở nhưng hãy để ta đàn một khúc cho nàng nghe nhé. Một tên người hầu bên cạnh kính cẩn cầm lấy ô tre, Dung Hạc hất tà áo dài xuống, lẳng lặng dựa cả thân mình vào gốc cây, hai tay ôm cây bạch cầm. 10 ngón hoa mỹ lướt khắp dây đàn, tấu lên một bài tình khúc buồn bã. Vẻ mặt yêu thương hiện hữu trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm kia đủ để cho bất kỳ ai trông thấy cũng nhịn không nổi mà rơi lệ. Một hồi qua đi, tiếng đàn đã dứt, cô nhân chưa về. Dung Hạc cúi đầu, không ai nhìn rõ vẻ mặt của chàng ta. Người đàn ông ánh mắt không rời nhìn chăm chăm vào bạch cầm. Đây là cầm do đích thân năm đó Vân đem tặng chàng, ồ, nói cụ thể hơn là tặng Âu Mộc, nhưng Âu Mộc khi đó không phải là chàng sao. Đã 10 năm rồi, nhiều khi ngẫm lại về chuyện quá khứ, người đàn ông thành thục trưởng thành này lại kiềm không nổi mà ghen tị với chính mình của thuở xưa. Chàng ghen với Âu Mộc mà mình đóng giả đã từng nhận ân sủng từ nàng. Chàng còn ghen với cả Hồng Linh công tử năm xưa chàng mạo tên, hay Hạc phu quân của nàng, thật ngớ ngẩn làm sao. Nhưng đã hơn một thập kỷ gặm nhấm nỗi cô đơn, điều đó gần như khiến tâm trí Dung Hạc hỏng mất. Chàng muốn chết, bảo dược hoa kim liên năm xưa chàng tìm kiếm để đến gần hơn với mộng trường sinh bất tử. Nay, Dung Hạc đã chẳng màng bận tâm gì nhiều với thứ mộng tưởng hão huyền đó nữa. Đến cả ái nhân chàng cũng không thể giữ bên người. Vậy trường sinh bất tử ngàn năm cô độc thì có gì vui đây? Linh hồn của chàng đã sớm cùng Vân lội xuống hoàng tuyền. Hiện diện nơi trần thế này, chỉ còn một thân xác kiệt quệ héo mòn, đợi ngày thành công thực hiện nốt tâm nguyện cuối cùng của bản thân, Dung Hạc mới cam nguyện nhắm mắt xuôi tay. Vân, nam nhân to cao thường ngày luôn bộc lộ ra vẻ mặt lãnh khốc tàn bạo hiện dịu dàng đến ghê người. Giống như chú chó lấy lòng chủ nhân, chàng đem đầu mình cọ cọ vào thân cây, một bộ dáng vẻ si ngốc mỉm cười. Mai sẽ là ngày đáng ghi nhớ đây. Ta biết nàng không yêu ta, nhưng xin nàng hãy ban cho ta chút ít may mắn. Ban cho ta, xin nàng hẵng ban cho ta đủ may mắn để mai, ta có thể giết chết đại huynh. Đúng vậy, ngày đáng ghi nhớ kia qua lời nói của Dung Hạc chính là ngày mai, ngày quyết chiến của hai phe phái chính tà, chính đạo thì có Dung Hành làm võ lâm minh chủ, mà tà đạo thì kẻ đứng đầu lại là Dung Hạc ma giáo giáo chủ. Hai huynh đệ nhà này, chỉ bởi vì chấp niệm quá mức khó buông của Dung Hạc mà cuối cùng đành phải bước đến cái kết ngọc đá cùng tan. Huyết tanh hòa là một với bãi tuyết, nở rộ giữa thảm cỏ héo tựa một thảm hoa mai đỏ thẫm yêu mị. Xác người chất đầy đường, kiếm khí trơ trọi bị quẳng ngã trên nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian lạnh lẽo nhuốm thêm sát khí chi vị ngột ngạt đến khó tả. Phịch, giữa một bãi thây la liệt, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Y khổ nhọc lắm mới có thể đứng vững nổi giữa nền tuyết. Nửa cánh tay trái này đã bị chặt đứt được bó vải qua loa, cánh tay phải tê dại nắm chặt chuôi kiếm chống đỡ cho chính mình không bị ngã. Toàn thân bạch y uy nghi chính khí lẫn lộn màu máu quỷ dị. Gương mặt tuấn tú tái nhợt, Dung Hành không dễ dàng gì lê từng bước đi lên phía trước. Giữa đầu lông mày y thấm đẫm xúc cảm bi thương tê dại nao lòng người, đỏ mắt nhìn người đệ đệ song sinh của mình nằm gục trên nền tuyết. Y bật khóc. Mấp máy khóe môi. Đệ đệ, nhiều khi ta tự hỏi, làm sao chúng ta lại trở nên như thế này đây? Dung Hành không hiểu, y chẳng làm sao hiểu được. Dù tâm đã sớm biết đệ đệ y chẳng thể cải tà quy chính được nữa rồi, hai vai chàng ta nay đang phải gánh biết bao tội ác tày trời. Nhưng hôm nay, khoảnh khắc mà giữa hai huynh đệ bọn họ, một người mới được sống, một người phải chết. Dung Hành lại càng thêm tuyệt vọng khôn nguôi. Y nhìn nam nhân áo đen nhầy nhụa máu quỳ hai chân bên nền tuyết. Lại hồi tưởng về chuyện cũ phủ bụi xưa. Tim đau tới thập phần lợi hại. A Hạc, đệ đệ của ta. Đệ đệ mà y luôn muốn bảo vệ từ nhỏ tới lớn. Đệ đệ của y suốt những năm tháng bỏ nhà lưu lạc bên ngoài, y đã không ngừng kiếm tìm. đệ đệ của y, mà giáo giáo chủ, kẻ tội ác tày trời đã đồ sát hàng vạn sinh mệnh của những con người đáng thương và vô tội. Dung Hành là Võ Lâm minh chủ, nhưng cũng là đại huynh của Dung Hạc. Lệ châu nóng hổi khốn cùng chảy dài bên gò má. Nghiệt duyên này cũng nên kết thúc thôi. Dung Hành mím chặt môi, giấu đi tia dãy dụa nơi đáy mắt, chật vật giơ tay cầm kiếm lên, khai triển một đòn chí mạng hướng về phía nam nhân khoác bào đen đang quỳ hai chân gục đầu giữa mặt đất. Bỗng dưng, Dung Hạc mở bừng hai mắt, đôi con ngươi đỏ bừng hệt A-tu-la trốn địa ngục. Mặc kệ bên trên ngực còn đang thủng một lỗ máu, chàng ta bật người đứng dậy, né đòn. Sau đó không dấu hiệu báo trước mà, chạy trốn, vừa chạy, chàng vừa điều hòa nhịp thở, ngăn cho máu tươi trào nhiều càng thêm nhiều. Chàng có thể cảm nhận được, Dung Hạc sợ hãi, chàng sắp chết rồi, chàng không sợ chết, nhưng, chàng không muốn thân xác gục ngã ở nơi đất tuyết vắng vẻ cô quạnh. Chàng chỉ là muốn chôn mình dưới gốc hoa lê kia, gốc hoa lê ấy, chính là mộ của Vân, cách Trương.